Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 939, lần đầu gặp Hứa Chân Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe mở ra ước chừng nửa giờ sau, cuối cùng đến cửa thôn. Lương Phi xa xa nhìn đến, tại cửa thôn đứng một nữ nhân bụng phệ. Nữ nhân này Lương Phi rất là nhìn quen mắt, xa gần vừa nhìn, Lương Phi mới nhận ra nàng người này chính là tại Bạch Cảnh Ngọc trong phòng làm việc gặp phải Hứa Chân Chân. Lương Phi dừng xe, Phượng Phiêu Phiêu thấy được Hứa Chân Chân, liền lập tức thôn cầu Lương Phi dừng lại xe. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét. Đây là Lương Phi lần thứ hai thấy Hứa Chân Chân, mặc dù nàng xem đi tới cũng không xinh đẹp, bất quá vừa nhìn liền biết, hắn là một thành thực nữ hài. Phượng Phiêu Phiêu nhìn đến Hứa Chân Chân bụng phệ dáng vẻ, không biết là nên cao hứng, hay là nên khổ sở. Nếu như Hứa Chân Chân ngực thật là Bạch Cảnh Ngọc hài tử, Phượng Phiêu Phiêu theo trong tưởng tượng cao hứng, bởi vì như vậy chính mình liền có thể danh chính ngôn thuận chia gia sản, có thể nhìn đến Hứa Chân Chân hoa giống nhau niên kỳ, lại bị Bạch Cảnh Ngọc bẫy gạt, hơn nữa hai người là đồng hương. Phượng Phiêu Phiêu nhìn đến Hứa Chân Chân gầy yếu khuôn mặt nhỏ nhắn, thật lòng không cao hứng nổi. Phiêu Phiêu tỷ, nguyên bản nhu nhược Hứa Chân Chân nhìn đến Phượng Phiêu Phiêu sau, nước mắt không có ý chí tiến thủ chảy xuống, cả người ủy khuất không còn hình dáng. Lương Phi cũng không có xuống xe, một mực ngồi trên xe quan sát. Hứa Chân Chân sắc mặt rất khó nhìn, hai người mộc mạc mấy câu sau, liền cùng đi đến Hứa Chân Chân thuê lại phòng triệt bên trong. Bạch Cảnh Ngọc là một phú thương, có là tiền, nhưng hắn đối với Hứa Chân Chân lại rất nhỏ khí. Bây giờ Hứa Chân Chân mang thai hắn xương thịt, hắn thậm chí ngay cả nhà ở cũng không có vì nàng mua. Cái này cũng chưa tính, lại còn để cho nàng ở tại nơi này như thế địa phương vắng vẻ. Phượng Phiêu Phiêu vờn quanh Hứa Chân Chân căn phòng. Đây là một gian chỉ có 10 cái thước vuông trái phải gian phòng nhỏ. Bên trong căn phòng thập phần đơn sơ, loại trừ một chương vuông vức bàn nhỏ, còn có một giường lớn, tựu lại không cái khác. Lương Phi đi vào sau, thậm chí ngay cả ngồi địa phương cũng không có. Xem ra Hứa Chân Chân chịu không ít khổ. Chân Chân, ngươi tại sao ở nơi này? Hải tử ba đây, Phượng Phiêu Phiêu cố ý giả bộ hồ đồ, vô tình hay cố ý hỏi, có liên quan Hứa Chân Chân sự tình. Hứa Chân Chân khóe mắt hiện lên nước mắt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Phiêu Phiêu tỷ, hài tử không có ba, ta thích nơi này rất tốt. Hứa Chân Chân ngay trước Lương Phi mặt, gắng gượng đem nước mắt bức về đi, cố làm kiên cường. Phượng Phiêu Phiêu lập tức bắt lại Hứa Chân Chân cánh tay, chỉ thấy cánh tay nàng lên từng cục máu ứ đọng. Chân Chân, tình huống gì, có người đánh ngươi sao? Phượng Phiêu Phiêu chú ý tới, Hứa Chân Chân cánh tay khác giống vậy có thương tích, hơn nữa thương nặng hơn. Lương Phi liếc mắt liền có thể nhận ra, trên người nàng thương, đúng là người làm, đoán chừng là Bạch Cảnh Ngọc đánh. Hứa Chân Chân là một cô gái yếu đuối, hơn nữa bây giờ nàng lại người mang lục giáp, Bạch Cảnh Ngọc vì sao như vậy đối với nàng? Hứa Chân Chân cố ý tránh thoát Phượng Phiêu Phiêu, nàng giải Phượng Phiêu Phiêu, nếu như mình nói ra tình hình thực tế, chắc hẳn nàng tất nhiên sẽ đi tìm Bạch Cảnh Ngọc tính sổ. Sự tình đã phát triển đến bây giờ bước này, chỉ có thể tự dược bể nát răng hướng trong bụng nuốt. Không phải, không có người đánh ta, đây là ta không cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh ngã, đúng là ta đánh ngã. Hứa Chân Chân lộ ra rất không tự nhiên nụ cười, cúi đầu xuống, hai tròng mắt không dám nhìn thẳng Phượng Phiêu Phiêu, rất rõ ràng, nàng đang nói dối. Phượng Phiêu Phiêu càng tức giận, lập tức phát biểu, kéo Hứa Chân Chân cánh tay, chuẩn bị mang nàng rời đi. Chân Chân, ngươi cần gì chứ? Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi báo động, ngươi bây giờ là phụ nữ có thai, làm sao có thể chịu đựng bạo lực gia đình. Phượng Phiêu Phiêu cử động xác thực dọa sợ Hứa Chân Chân, nàng sợ đến lập tức dừng bước, nâng lên ửng hồng khuôn mặt, cắn môi, chật vật vừa nói. Phiêu Phiêu tỷ, không nên đi, không nên đi. Ta thật không có chuyện. Phượng Phiêu Phiêu lần nữa đem Hứa Chân Chân ôm vào trong ngực, thương tâm chảy nước mắt, đồng dạng là nữ nhân, Hứa Chân Chân mệnh nhưng như vậy khổ, không chỉ có nên vì không chịu trách nhiệm nam nhân sinh con, còn muốn chịu đựng đủ loại ủy khuất. Chân Chân, ngươi nói cho ta biết, hài tử ba có phải hay không Bạch Cảnh Ngọc? Hắn đem ngươi an trí tại cái chỗ chết tiệt này, hắn đến tột cùng là ý gì? Trong mắt của hắn có còn hay không ta, nói thế nào? Người cũng là ta từ nông thôn mang đến, hắn tại sao phải đối ngươi như vậy? Phượng Phiêu Phiêu càng nói càng kích động, nhất là nhìn đến Hứa Chân Chân như vậy đáng thương, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Nếu như lúc này Bạch Cảnh Ngọc ở bên người mà nói, nàng tất nhiên sẽ đem Bạch Cảnh Ngọc khuôn mặt cào nở hoa. Vừa mới bắt đầu Hứa Chân Chân sống chết không nói, một mực nói hải tử là mình, cùng người khác không liên quan, cùng Bạch Cảnh Ngọc càng không có quan hệ. Lương Phi chú ý tới, tại Hứa Chân Chân đơn sơ bên trong căn phòng, lại còn có Bạch Cảnh Ngọc hình ảnh, rất hiển nhiên, nàng là đang trốn tránh, không muốn để cho Phượng Phiêu Phiêu biết rõ tình hình thực tế. Đi qua Phượng Phiêu Phiêu dẫn dắt, cộng thêm nàng lừa gạt, cuối cùng Hứa Chân Chân cuối cùng đúng sự thật giao phó. Nàng nói ra tình hình thực tế, hài tử đúng là Bạch Cảnh Ngọc, vừa mới bắt đầu Bạch Cảnh Ngọc biết rõ đứa bé này tồn tại lúc, vẫn là mừng tít mắt, có thể về sau, Bạch Cảnh Ngọc giống như thay đổi giống nhau bình thường không chỉ có đối với Hứa Chân Chân không quản không hỏi, cuối cùng còn uy hiếp dẫn dụ Hứa Chân Chân đi dẫn sàn. Tóm lại, Bạch Cảnh Ngọc sống chết không muốn đứa bé này. Nguyên nhân ở trong Bạch Cảnh Ngọc mặc dù không nói, nhưng Hứa Chân Chân cũng đoán được 7-8 phần, bởi vì Bạch Cảnh Ngọc sợ lão bà. Bây giờ lão bà hắn đã biết Hứa Chân Chân tồn tại, vì có thể giữ được hôn nhân, Bạch Cảnh Ngọc không thể làm gì khác hơn là hy sinh Hứa Chân Chân, còn có nàng trong bụng hài tử. Phượng Phiêu Phiêu nguyên bản đối với Bạch Cảnh Ngọc liền ghi hận trong lòng, lại nghe Hứa Chân Chân nói toàn bộ đi qua sau, nàng càng là giận không chỗ phát tiết. Phượng Phiêu Phiêu cuối cùng cưỡng chế bình phục tâm tình mình, bình tĩnh hỏi. Chân Chân, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn làm thế nào? Ngươi có không có cái khác dự định? Hứa Chân Chân lại không có làm gì lắc đầu, nàng trước mắt chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, không có càng nhiều dự định. Có lẽ nàng lại chờ đợi Bạch Cảnh Ngọc hồi tâm chuyển ý. Hứa Chân Chân trầm mặc nhiều chút một lát sau, cuối cùng phục hồi lại tinh thần, lập tức nói với Phượng Phiêu Phiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Phiêu tỷ, ta mang thai chuyện, ngươi ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài, nhất định không thể để cho lão gia nhân biết rõ, nếu không ta sẽ bị cha ta đánh chết. Hứa Chân Chân một mực cầu khẩn Phượng Phiêu Phiêu. Thật ra thì không cần nàng dặn dò, Phượng Phiêu Phiêu cũng sẽ không nói ra đi. Chung quy này không phải là cái gì hào quang sự tình, chưa lập gia đình nữ mang thai vợ chồng hài tử, như loại này chuyện như truyền đi, sợ rằng Hứa Chân Chân cùng người nhà nói mặt, cũng sẽ toàn bộ quét rác, người cả thôn cũng sẽ đối với Hứa Chân Chân cùng người nhà nàng chỉ cho cho. Ngay tại mấy người trò chuyện chính hăng say lúc, bên ngoài truyền tới một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Hứa Chân Chân sau khi nghe, sợ đến cả người phát run, nhút nhát sờ vừa xuống bụng tử, tựa hồ tại an ủi nàng bào thai trong bụng. Hứa Chân Chân chân mày nhíu chặt, lập tức đưa ngón tay ra. Hư, tỏ ý Lương Phi cùng Phượng Phiêu Phiêu không cần nói, ngoài cửa người tiếp tục gõ cửa, Hứa Chân Chân buồn bực không lên tiếng, làm ra một loại bên trong nhà không người giả tưởng. Ngoài cửa người thấy bên trong nhà không người, liền tức miệng mắng to. Chết bà bầu lại không ở, nhanh cầm công cụ đến, đem nàng môn cậy ra, nhìn nàng bên trong nhà có hay không đáng tiền đồ vật, thiếu ta 3 tháng tiền mướn phòng, hiện tại thậm chí ngay cả môn cũng không dám mở ra. Lương Phi mới chợt hiểu ra, hắn vốn cho là Bạch Cảnh Ngọc nguyên phối tìm tới cửa, giáo huấn tiểu tam, không nghĩ tới chỉ là đơn thuần thiếu tiền mướn phòng. Cách chương.